Quy củ thiền đường của Bách Trượng. Sau khi đại sư Mát Tổ tịch, thiền sư Bách Trượng thừa truyền chánh pháp, rồi sư thiết lập Bách Trượng Thanh Quy, hay là quy củ của thiền đường, và nó đã trở thành nền móng cho điều lệ tu viện cũng như cho Phật giáo Thiền Tông nói chung. Bách Trượng Thanh Quy quy định chi tiết điều lệ đời sống hàng ngày của vị trụ trì và tất cả những người trong tự viện dưới ông. Điều lệ đòi hỏi vị tăng tương lai nguyện giữ năm giới chính: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không say sưa, và các điều sau: không ngủ trên cái giường cao hay rộng quá, không xem hay tham dự các tuồng trên sân khấu, không tự tôn, không cất giữ tiền bạc hoặc các vật quý, không ăn các món bậy và không ăn ngoài giờ quy định. Chỉ khi nào giữ được các giới điều trên, người tăng nhân tương lai mới được cạo tóc và trở thành tăng nhân thực thụ. Bách Trượng cũng thiết lập hệ thống làm việc, không những cho những người tăng nhân trung bình làm việc ngoài đồng, mà cho cả vị trụ trì nữa. Ở Ấn Độ, tăng nhân bị cấm làm nông, và do đó tùy thuộc vào sự cúng dường của các thí chủ trung thành. Với hệ thống thanh quy, Bách Trượng nhằm loại bỏ cái sống xin ăn và ký sinh trùng này. Tại sao một tăng nhân khỏe mạnh lại sống như một loại ký sinh trùng hút máu sống của những người dân thường? Vì vậy, sư đòi hỏi tất cả tăng chúng dùng thời giờ khai khẩn đất đai để trồng trọt và canh tác thực phẩm cho chính họ. Trích Trí Tuệ Thiền Sư. Mà ngôn ngữ. Ngưỡng Sơn là học trò của Quy Sơn. Một hôm Quy Sơn nói: "Này con, phải nhanh lên mà ngộ đi, chớ bám vào ngôn ngữ văn tự." Ngưỡng Sơn đáp: "Ngay cả tin con còn chẳng muốn nữa kìa." Quy Sơn hỏi: "Con không muốn vì con tin, hay con không muốn vì con chẳng tin?" Ngưỡng Sơn hỏi lại: "Ngoài mình ra còn cái gì khác có thể tin được?" Quy Sơn đáp: "Nếu vậy con chỉ là đệ tử của tiểu thừa." Ngưỡng Sơn nói: "Ngay cả Phật con còn chẳng muốn gặp." Quy Sơn lại hỏi: "Trong tất cả kinh điển có bao nhiêu là lời của Phật, bao nhiêu là lời của ma?" Ngưỡng Sơn đáp: "Tất cả là ma hết." Quy Sơn khen: "Giỏi lắm, giỏi lắm. Từ nay không có gì quấy rầy con được nữa." Cuối cùng, Ngưỡng Sơn kế thừa ý bát của Quy Sơn và truyền thiền theo phong cách của sư. Trích Trí Tuệ Thiền Sư. Thiền một chiếc áo của đại giác. Một ông tăng sĩ từ dinh của quan Nhiếp Chính Bắc Điều Thái thời Hozo Yasutoki đến viếng chùa Kiến Trường, nói với đại giác: "Vinh Tây và Hành Dũng đã bắt đầu truyền bá Thiền Tông ở Khiêm Thương này, nhưng hai vị đại sư vĩ đại nhất của tổ đạo là Đạo Nguyên của phái Tào Động và Thánh Nhất, cả hai đều đến Khiêm Thương dạy thiền theo lời mời của quan Nhiếp Chính Yukiori, nhưng chưa hết một năm cả hai đều từ giã. Vì vậy trong hàng chiến sĩ ở đây không bao nhiêu người hiểu thiền nhiều. Sự thật, một số người ngu đến độ nghĩ rằng thiền là do chữ y tức áo và chữ đơn tức một ghép lại, chỉ có nghĩa như vậy. Họ tin rằng các thiền tăng của Ấn Độ ở trên núi tu các phép khổ hạnh đặc biệt, và ngay cả trong mùa đông cũng chỉ mặc có một chiếc áo vải, và tên của tông phái xuất phát từ đó." Đại giác lắng nghe tất cả rồi cười lớn nói: "Người Khiêm Thương đúng khi nói rằng thiền có nghĩa là chỉ một chiếc áo. Họ hiểu đúng tông phái tượng trưng cho cái gì. Một người tầm thường mặc các lớp áo ba độc và năm ham muốn, và mặc dù cố công niệm Phật tụng kinh để lột bỏ các lớp áo đó, nhưng y không thể thoát được các lớp áo phiền não. Thiền vốn không có nghĩa là có nhiều lớp áo, mà có nghĩa là chỉ có một mảnh. Niệm Phật ấy là xa lìa pháp không ta, và không ta không pháp, để ta và pháp là một mảnh. Đây gọi là nhồi thành một khối. Chiến sĩ khiêm thường khi nói thiền tông có nghĩa là tông phái một chiếc áo. Họ đã lãnh hội được yếu tánh thâm sâu nhất của nó. Nếu ông không có các lớp áo ấy, là ông đang tu dưỡng đan điền theo kiểu thiền. Giờ đây, hãy để một người lột bỏ 8.000 lớp áo pháp tạng và chỉ còn một chiếc áo giản dị. Làm sao được như vậy? Tăng sĩ lễ bái và tự giã. Trích Thiền và Đạo Thuật. Thiền cây khố của Phật Quang. Ở trên bên tham mưu của Yasutsura Genbansuke, một thượng thư của quan nhiếp chính Bắc Điều Thái thời Hozo Yasataki, là một Morikatsu đã bất ngờ đến chùa Viên Giác. Ở đó ông ta đã gặp một trong những thị giả của Phật Quang là Nhất Tâm, người đã biên tập các bài pháp của Phật Quang thành tập Phật Quang Lục. Morikatsu nói với thị giả: bọn ngu ngốc ở Khiêm Thương không biết cách viết tên tông phái của các thầy cho đúng mà cứ lộn nó với chữ cái khố, thật là kỳ khôi. Vị tăng thị giả cảm thấy thất vọng, vì như vậy là người ta đã làm giảm giá trị chữ thiền, và kể cho thầy nghe. Phật Quang cười và nói: thật ra cái khố là mối quan tâm lớn của tông môn chúng ta, không nên khinh những chiến sĩ khiêm thương thiếu học đó. Cái gì đem lại sự sống cho con người là quyền lực của cổng tước, và khi họ chết nó kết thúc, bài tiết ở cổng sau. Không phải sự sống chết này là mối quan tâm lớn của thiền môn sao? Và cái bao bọc những cơ quan của sống và chết là chiếc khố. Nếu ông đi sâu vào cái bao bọc cả hai, ông sẽ biết sinh từ đầu đến và chết đi về đâu. Bây giờ hãy dùng cái khố chỉ giáo chút ít cho gã khờ đó và bảo y cách phá bỏ cái khố ấy. Nhất Tâm đến vùng cây khố trước mặt Morikatsu nói: tất cả chúng sinh đều vật vã trong cây khố này, khi ông phá bỏ cây khố thì thế nào? Morikatsu không lời để nói. Trích Thiền và Đạo Thuật. Địa tạng ra khỏi chánh điện. Vào năm 1331, khi bọn lính của Nitta Sadayoshi đốt phá vùng quê, chúng dùng lửa tấn công các ngôi chùa ở Khiêm Thương. Chùa Kiến Trường đã bị chúng đốt trong thời gian đó. Người ta nói rằng người chấp sự chánh điện của chùa đã cõng pho tượng Địa Tạng to lớn ra khỏi nguy hiểm. Pho tượng cao và rộng khoảng 5 mét, nặng khoảng 326 kg. Cửa của Phật điện chỉ mở ra được khoảng 2.5 mét. Làm sao ông Tăng đem được Địa Tạng ra cửa? Trích Thiền và Đạo Thuật. Vây rồng. Trong giờ giải lao ở vườn chùa, vài ông Tăng làm vườn nghỉ dưới mấy gốc cây thông trong vườn phía sau phòng phương trượng. Nhớ lại ngày xưa, Ozo Tokimasa là quan nhiếp chính, lúc đó còn là một thanh niên, đến ẩn cư trong một ngôi chùa trên đảo Enoshima, cầu nguyện cho cuộc đấu tranh của ông thành công lâu dài như thế nào. Và đêm cuối cùng của kỳ ẩn cư 21 ngày, một công chúa xinh đẹp trong bộ y phục màu xanh lá cây hiện ra và tiên đoán dòng phái của ông sẽ được chí tôn và cơn thủy triều vinh quang sẽ tràn vào cổng nhà ông. Rồi công chúa biến thành con rắn dài 7 mét, bơi xuống biển, để lại trên bờ biển 3 cái vảy giống như vảy cá. Tokimasa lấy 3 cái vảy đó là một lá cờ sáng ngời. Vì vậy người ta nói rằng những ngôi chùa lớn như Kiến Trường, Viên Giác và các chùa khác đều có 3 cái vảy cá trên nóc chùa. Rồi mấy ông tăng tranh cãi nhau về con rồng chạm trên cây cột trong một căn phòng của chùa Viên Giác. sao nó lại không có những vảy rồng hình tam giác giống như nóc chùa. Do đó có người bảo rằng thần biển tài Ben Giai Ten, tức là thần của cải, không thể nào là con rồng. Vì vậy câu chuyện cứ lòng vòng. Phật Quang ở trong phòng phương trượng nghe họ tranh cãi liền ra nói: "Hãy tạm gác lại cái chuyện vảy rồng. Có ai trong các ông từng thấy rồng chưa?" Ông Tăng Chi Viên nói: "Chưa, con chưa từng gặp ai thấy rồng cả." Sư nói: "Nếu các ông chưa từng thấy rồng thì làm sao tranh luận vảy rồng phải như thế nào? Các ông giống như người các tông phái khác phê bình Phật Tâm Tông mà chưa từng thoáng thấy Phật Tâm. Nếu các ông muốn biết vảy rồng ra sao, hãy đến Enoshima ẩn cư và cầu nguyện cho thấy được một con rồng. Rồi các ông sẽ không cần hành cước chỗ khác hay đi đâu xa xôi. Thần biển tài chân thực ở trên đỉnh đầu mọi người. Hãy ẩn cư thiền định tại đây, trong thiền đường chùa Viên Giác này 21 ngày. Nếu hoàn toàn chuyên chú, các ông sẽ có thể thấy rồng vào ngày cuối. Nếu các ông chưa thấy được rồng, hãy tu thêm 21 tuần. Nếu vẫn chưa thấy nữa, hãy tu thêm 21 năm. Suốt ngày suốt đêm, không bao giờ quên quyết tâm. Đến ngày cuối cùng, chắc chắn các ông sẽ gặp và thấy một con." Trích Thiền và Đạo Thuật. Vật dưới rốn của thời Tông. Lúc chiến tranh bùng nổ, Bắc Điều thời Tông, Hojo Toki Mune đến viếng sư Phật Quang. Ông đã hét lên một tiếng nha, phóng thẳng tới trước. Tiếng hét to đến nỗi nó vang dội cả núi Lộc Sơn. Hòa thượng Nghĩa Ông nói: "Tướng quân có vật vĩ đại dưới rốn, tức khí hải đan điền, nên tiếng hét to như vậy." Quan cẩn thận Masanori khi hiểu Nghĩa Ông nói gì hỏi: "Tôn giả thấy kích thước cái vật dưới rốn của tướng quân hồi nào?" Nghĩa Ông đáp: "Trước khi tướng quân sinh ra, tôi đã thấy nó rồi." Quan cẩn thận không hiểu. Nghĩa Ông nói: "Nếu ngài không hiểu cái vĩ đại ở dưới rốn tướng quân, thì hãy xem cái vĩ đại ở dưới rốn chính ngài trước khi ngài sinh ra. Làm sao cái ấy trở nên lớn hay bé hơn vì vinh hay nhục của địa vị cao hay thấp?" Quan cẩn thận vẫn ngơ ngác chẳng hiểu. Nghĩa Ông hét một tiếng "Yeah!" và nói: "Tiếng của nó, của cái đó là như thế." Ngay câu nói này, quan cẩn thận tỉnh ngộ và nói: "Tiểu quan hôm nay may mắn nhận được một tiếng hét của tôn giả. Tiểu quan đã biết cái vĩ đại ở dưới rốn của tướng quân rồi." Nghĩa Ông hỏi: "Cái ấy dài rộng như thế nào? Nói." Quan cẩn thận nói: "Dài xuyên ba cõi, rộng khắp mười phương." Nghĩa Ông nói: "Xin quý quan hãy cho cái vĩ đại ấy hét một tiếng xem nào." Quan cẩn thận không thể mở miệng đáp lời. Trích Thiền và Đạo Thuật. Cổng vào thế giới chư Phật. Chùa Viên Giác vốn là cấm địa đối với đàn bà, ngoại trừ những người đàn bà không lấy chồng của một gia đình chiến sĩ tu thiền là được phép ra vào cổng. Sau năm 1334, lại có luật trừ phi người đàn bà đã thấy tánh thì không được phép lên Đại Quang Minh Điện. Lúc đó, nó đã trở thành lệ cho người gác cổng. Khi người đàn bà đi qua cổng phải trình một câu hỏi trắc nghiệm. Theo một truyền thống thiền từ lúc đó, năm trắc nghiệm được dùng ở cổng chùa Viên Giác là: cổng vào có nhiều bậc, ngay cả Phật và Tổ cũng không thể qua được. Nếu muốn vào, hãy trình mật ngữ. Cửa sắt cứng chắc khó mở, hãy để người có thần lực giật đứt bản lề. Trải ra mênh mông mọi hướng, không cửa không cổng, làm sao nhận ra cổng ấy? 84.000 cổng đồng thời mở, duy kẻ có mắt hãy cho ý thấy. Là cái gì? Do cổng này tất cả chư Phật đi vào thế gian. Trích Thiền và Đạo Thuật. Chiếc y niệm Phật. tướng quân Yorie không ngờ những tín đồ phái niệm Phật. Vào tháng 5 năm 1213, ông ra một đạo luật cấm niệm Phật và ra lệnh Yasiro Hiki khám xét những người hành cước. Nếu tìm thấy tu sĩ nào của phái niệm Phật, hãy lột lấy áo tu đem đốt. Thực hiện mệnh lệnh này, Yasiro khám xét khách du hành ở một bến cầu Mandokoro. Nếu thấy tu sĩ niệm Phật, liền lột lấy áo tu đem đốt. Nếu khám phá thấy tu sĩ vi phạm đạo luật cấm niệm Phật thì bắt bỏ tù. Vào lúc ấy, ở IC có một tín đồ niệm Phật tên là Sonenbo đến khiêm thường để thực hiện niệm Phật. Yasiro bắt Sonenbo và đem áo tu sĩ đi đốt. Sonenbo nói: "Y này là cờ phướn của Tam Bảo, là thánh hiệu của tăng già, là bóng y của chư Phật. Nó là chiếc y vinh dự của bốn vua hộ pháp và tám vị thiên long, và đặc biệt nó là chiếc y xưng niệm. Nếu là biểu hiện của đại tín ngưỡng, dù có ném vào lửa cũng chẳng cháy." Yasiro liền bảo lính ném chiếc áo tu vào ngọn lửa. Sonenbo lớn tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ngọn lửa liền tắt, không xém đến cả cái treo áo tu. Người ta kể vậy. Tu sĩ Sonei đem chuyện này đến sư Nam Thiền. Sư bảo: "Hãy bỏ câu chuyện thần tiên nhỏ do tín đồ phái Tịnh Độ ở khiêm thường truyền tụng đó sang một bên. Ngay bây giờ trước mặt ông, khi chiếc áo thần bị ném vào lửa, làm sao Sonenbo tự cứu mình được?" Sonei không lời để nói. Trích Thiền và Đạo Thuật. Thuyết pháp. Ông tăng thủ tọa của chùa Bảo Phước là một người điếc, không thể nghe thuyết pháp được. Ông yêu cầu được làm thủ quản tàng kinh các, và ông đã chăm chú cho việc hơn 10 năm. Ông thấy rằng các câu chuyện về cuộc đời Đức Phật trong nhiều kinh không phù hợp với nhau, và ông hỏi sư trụ trì Hakudo, vị sư thứ năm của chùa, cái nào đúng. Sư nói: "Những gì trong kinh là ngón tay chỉ mặt trăng hay cái lưới bắt cá. Một thiền nhân muốn biết cái gì đúng và cái gì sai với câu kinh và suy luận về giáo lý khác nhau là y đang làm vận đục tâm mình, phải không? Thủ tọa tu chính là Phật tu. Thủ tọa xuất gia chính là Phật xuất gia. Khi thủ tọa đắc đạo chính là Phật đắc đạo. Khi thủ tọa vào Niết Bàn chính là Phật vào Niết Bàn. Thủ tọa đã xuất gia và tiến ra trên đường đạo nhưng chưa vào Niết Bàn. Hôm nay ông ta đang ở trong giai đoạn 49 năm thuyết pháp. Bây giờ, vì người trời và vạn chúng sinh, hãy để ông ta thuyết pháp xem. Tất cả chú ý." Trích Thiền và Đạo Thuật. Múa thương tay không. Nanjio Masatomo, một bậc thầy về phép đánh thương, đến chùa kiến trường lễ Phật và sau đó nói chuyện với hòa thượng Nghĩa Ông về cách sử dụng thương trên lưng ngựa. Nghĩa Ông nói: "Ngài quả thật thiện nghệ trong phép đánh thương, nhưng cho đến khi nào biết được cảnh giới múa thương bằng tay không? Ngài chưa hội nhập được cái tối mật của nghệ thuật." Nanjio hỏi: "Ý thầy muốn nói gì?" Nghĩa Ông đáp: "Không thương trong tay, không tay trên thương." Thương sư không hiểu. Nghĩa Ông thêm: "Nếu ngài không hiểu, nghệ thuật đánh thương của ngài chỉ là tiểu xảo của đôi bàn tay mà thôi." Trích Thiền và Đạo Thuật. Đánh chuông. Chuyện xảy ra khi Dịch Đường là trụ trì thiền viện Tentoku vào thế kỷ thứ 19. Một buổi sáng, sư nghe tiếng chuông rạng đông ngân nga, và chẳng bao lâu sau đó, sư gọi ông tăng thị giả đến hỏi: "Sáng hôm nay ai đánh chuông?" Thị giả đáp: "Đó là một chú tiểu mới nhập viện." Sau đó, sư gọi chú tiểu đến hỏi: "Sáng nay khi đánh chuông rạng đông, chú đã nghĩ gì?" Chú tiểu đáp: "Chẳng có gì đặc biệt, con chỉ đánh chuông thôi." Chủ trì nói: "Không, phải có cái gì đó trong tâm con. Được rồi, dù sao khi nào con đánh chuông, cứ đánh y như sáng nay. Đó chẳng phải là tiếng chuông tầm thường. Lúc ấy chú Tiểu nói, có lần con nghe nói rằng, bất cứ chúng ta làm gì cũng phải là phụng sự Phật. Con được bảo thiền định về các pháp như là Phật. Vì vậy sáng nay con nghĩ cái chuông là Phật, và mỗi lần con đánh chuông thì tiếng Phật phát ra. Mỗi lần con cúi đầu lễ bái, con cảm thấy đánh chuông là lễ bái. Chủ trì nói, con đã nghe được lời dạy hay. Từ đây về sau trong đời, khi làm bất cứ việc gì, cứ làm như vậy. Chú Tiểu sau này trở thành phương trưởng của chùa Vĩnh Bình, trung tâm huấn luyện thiền vĩ đại. Chú tên là Dengo Morita. Trích Thiền và Đạo Thuật. Sao không? Thiết Chu là một kiếm sĩ xuất sắc và là thiền gia đệ tử của Hòa Thượng Tích Thủy ở chùa Thiên Long, là kiếm sư hàng đầu thời đó. Thiết Chu được yêu cầu dạy kiếm thuật cho vị hoàng đế trẻ tuổi Minh Trị. Trong một buổi huấn luyện, khi cả hai sắp lại gần nhau, Thiết Chu dùng một đòn nhu đạo ném Thiên Hoàng xuống sàn gỗ bóng láng. Nội quy cho phép điều này, nhưng quan thị vệ của Thiên Hoàng hoảng hốt vì sự việc xảy ra. Sau đó ông ta nói với Thiết Chu và tức giận phản đối. Thật là không thể ngờ được ông dám ném cả Đức Hoàng Thượng. Thiết Chu nói, sao không, đó thuộc phần những gì tôi được yêu cầu dạy cho ngài. Quản thị vệ không biết nói gì. Suốt đời Thiết Chu là người ăn chay theo truyền thống Phật giáo. Một hôm, một người hay xía vào chuyện người khác đến nói với sư. Với cái nhìn cao nhất của thiền, chắc chắn ăn thịt cũng đồng với không ăn thịt, phải không? Thiết Chu đáp, phải, đồng. Người kia hỏi tiếp, vậy thì nếu là đồng, tại sao sư không bỏ ăn chay để ăn mặn? Thiết Chu đáp, nếu là đồng, tại sao ông muốn tôi thay đổi? Trích Thiền và Đạo Thuật. Ăn cá thịt làm sao thành Phật? Theo sử sách chép, Tuệ Trung Thượng Sĩ là đệ tử của thiền sư Tiêu Dao, được vua Trần Nhân Tông, sơ tổ dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, kính làm sư huynh và là anh cả của Thái Hậu Nguyên Thánh Thiên Cảm. Một hôm, Thái Hậu mở tiệc thịnh soạn. Thượng Sĩ dự tiệc gặp cá ăn cá, gặp thịt ăn thịt. Thái Hậu thấy lạ hỏi, anh tu thiền mà ăn cá thịt thì thành Phật sao được? Thượng Sĩ đáp, Phật là Phật, anh là anh chả cần làm Phật, Phật chả cần làm anh. Thái Hậu chẳng nghe cổ đức nói, văn thù là văn thù, giải thoát là giải thoát đó sao? Khi Thái Hậu qua đời, nhà vua cúng chay ở cung cấm. Nhân lễ khai đường, nhà vua thỉnh các vị tôn túc bốn phương, mỗi vị là một bài kệ ngắn trình bày kiến giải của mình. Kết quả bài nào cũng chưa tỏ ngộ. Vua bèn trao giấy mực cho Thượng Sĩ. Thượng Sĩ viết một hơi bài tụng tự thuật. Kiến giải trình kiến giải, tự ấn mắt làm quái. Ấn mắt làm quái rồi, dỡ dàng luôn tự tại. Vua đọc xong liền phê tiếp theo sau. Rõ ràng luôn tự tại, thấy quái chẳng thấy quái, cũng ấn mắt thành quái, quái ấy tự tiêu hoại. Thượng Sĩ đọc chịu lắm. Trích Thiền Sư Việt Nam. Mưa đêm. Trước khi vào sống trong núi, Thiền Sư Radio đã hành cước khắp bốn phương, không phân biệt triều đình hay thôn quê, thành phố hay làng mạc, không tránh quán rượu, cũng không tránh nhà thổ. Khi có người hỏi tại sao làm như vậy, sư đáp, thế tôi ở đâu thì đạo ở đó, không có khe hở nào hết. Về sau, Ranrio vào núi dựng một cái am đơn sơ, sống cuộc sống khổ hạnh thanh đạm, tiếp tục tu thiền. Ranrio đặc biệt thích mưa đêm. Vào những đêm mưa, sư đốt nhang ngồi mãi cho đến sáng. Dân làng ở các vùng ven núi không biết tên, bèn kêu sư là Dạ Vũ Tăng, ông tăng mưa đêm. Sư nghe gọi như thế thấy hay hay, bèn lấy đó làm bút hiệu. Có người đến hỏi sư về công đức tương đối của thiền định và phép niệm Phật A Di Đà của phái Tịnh Độ. Sư đáp bằng bài kệ sau đây: thiền định và niệm Phật tựa hai quả núi to, tiềm năng cao và thấp, phân chia một thế gian. Một khi lên tột đỉnh, tất cả đều như nhau. Thấy trăng trên đầu núi, tội nghiệp kẻ bất tín, đau khổ vì leo trèo. Trích Giai Thoại Thiền. Thiền sư Thông Thái. Hạt đường Bồn Quang 1710-1773 là một thiền sư có tài năng phi thường, học rộng nhớ nhiều. Thầy của sư là Trì Nguyệt Huệ Ấn 1689-1763, cũng là một trong các sư học giả vĩ đại nhất. Bồn Quang thường chu du diễn thuyết về thiền theo lời mời của các trung tâm học viện khắp nơi trong nước. Trong số các tác phẩm đồ sộ của sư là một luận giải các phần của bộ Chánh Pháp Nhãn Tạng, kiệt tác của Đạo Nguyên, một thiền sư vĩ đại thế kỷ 13. Chánh Pháp Nhãn Tạng, tác phẩm đầu tiên và vĩ đại duy nhất của Phật giáo Nhật Bản, là một trong những công trình khó nhất thuộc hàng kinh điển. Trong khi Bổn Quang đang viết luận giải của sư về bộ Chánh Pháp Nhãn Tạng, thì một ông tăng học luận lý học đến yêu cầu sư giảng kinh Lăng Nghiêm, một bộ kinh sâu xa và phức tạp nhất bằng tiếng Trung Hoa. Sư liền đặt lên bàn viết ở bên trái là kinh Lăng Nghiêm, ở bên phải là bộ Chánh Pháp Nhãn Tạng, ở chính giữa là giấy để viết. Rồi cùng một lúc, sư vừa giảng kinh Lăng Nghiêm, vừa đọc Chánh Pháp Nhãn Tạng, vừa viết lời bình xuống giấy, chú ý cả ba công tác mà không lẫn lộn. Những người chứng kiến lấy làm kinh ngạc, và tin đồn bắt đầu lan ra rằng Bổn Quang là thần thánh tái sanh. Trích Giải Thoại Thiền. Ông Phật Say. Túy Ông Nguyên Lư 1716-1789 và Đồng Lĩnh Viên Từ 1721-1792 là hai phụ tá đắc lực nhất của Đại sư Bạch Ẩn Huệ Hạc 1685-1768. Túy Ông được biết là một bậc sư có khả năng to lớn, và Đồng Lĩnh là một bậc thầy tinh tế. Nhiều người thừa kế sau này của Bạch Ẩn thực sự đã nhận sự huấn luyện từ một hay cả hai vị sư trẻ hơn này. Túy Ông đã hơn 30 tuổi khi gặp Bạch Ẩn lần đầu tiên. Người ta không biết gì cả về quãng đời trước kia của sư. Đại sư Bạch Ẩn nhìn thấy Túy Ông có tinh thần phi thường, và do đó thúc ép sư thật mạnh để sư nhận thức tiềm năng của mình. Túy Ông đã trải qua 20 năm trong tông môn của Bạch Ẩn, nhưng sư sống cách xa chùa 10 dặm và chẳng bao giờ đến chùa trừ phi có thuyết pháp. Những cuộc thăm viếng riêng tư của sư với Bạch Ẩn luôn luôn xảy ra vào ban đêm, vì thế không ai thấy sư tới lui. Và những ngày có thuyết pháp, sư thường rút lui ngay khi bài pháp vừa hết, vì thế người ta khó nhận ra sư là đệ tử của Bạch Ẩn. Túy Ông là người có đặc tính kỳ lạ. Sư thích rượu và không bao giờ để ý đến những chuyện lặt vặt. Sư thường nói và hành động ngoài ước lệ thông thường. Có thể nói là sư chẳng ngồi thiền gì cả, và cũng chẳng đọc kinh sách. Sư không có chỗ ở nhất định và thường nằm lăn ra ngủ ở bất cứ chỗ nào có thể được. Sư tự coi là may mắn nếu có đủ rượu để được ngà say. Sư thích các môn giải trí như đánh cờ, vẽ và sống cuộc sống tùy thích. Người ta không thể quyết định được sư ẩn tàng thâm sâu hay chỉ là người nông cạn. Mặc dù Túy Ông không cần sống trong chùa của Bạch Ẩn, nhưng khi đại sư Bạch Ẩn bị bệnh lần cuối cùng, sư đã trở lại để chăm sóc Bạch Ẩn. Sau khi Bạch Ẩn tịch, Túy Ông thừa kế ngôi chùa nhưng chẳng làm gì cả. Bất cứ khi nào có người đến học thiền, Túy Ông chỉ đơn giản bảo họ đến Đồng Lĩnh. Mặc dù sư từ chối nói thiền, nhưng người cầu tìm vây quanh sư không bao giờ ít hơn 70-80. Bấy giờ Đại Hưu, Đại Kiêu và Regen, hai thiền sư cũng học thiền với Bạch Ẩn, bắt đầu viết thư cho Túy Ông, thúc giục sư làm việc. Tuy nhiên, bất chấp mọi nỗ lực của họ, Túy Ông vẫn tịch nhiên bất động. 7 năm sau khi Bạch Ẩn viên tịch, Đại Hưu, Regen và Đồng Lĩnh cuối cùng đã cùng nhau tập hợp lại với Tuy Ông, khăng khăng rằng sư là chủ lễ truy niệm Bạch Ẩn 7 năm do môn đồ tổ chức. Không thể từ chối, Tuy Ông trỗi dậy trong dịp này bằng cách thuyết pháp về năm nhà thiền với một hội chúng hơn 200 người. Lúc này Tuy Ông đã 58 tuổi. Bây giờ số người theo sư đã lên hơn 500. Họ sống trong các khu nhà chật hẹp quanh vùng, không đủ thời giờ cho Tuy Ông gặp tất cả mọi người khi họ cùng nhau đến. Tuy Ông cũng được các nơi mời nói chuyện, thu hút tín chúng từ 300 đến 500 người. Những năm về sau, sự thu hút cả đến khoảng 700-800 người nghe khi sư thuyết giảng về các tác phẩm thiền cổ điển. Tuy Ông thường nói với chúng rằng: người xưa nói rằng quá thư thả hay hơn là quá khẩn trương. Tôi không đồng ý. Quá khẩn trương tốt hơn là quá thư thả. Sư thêm: đừng quá nhu nhược và tùy thuộc. Ai liên tục tìm đạo trong 1-2 đêm cũng có thể thâm nhập được. Tuy Ông cũng thường nói: các nơi khác người ta trật tự và đều đặn, mang mẫu mực nghi lễ uy nghiêm. Ở đây chúng ta có mắt voi mũi khỉ với ống quyển không lông. Người thế gian kiếm sống bằng tụng kinh để làm gì? Khi nói về tông môn của lão sư Bạch Ẩn, Tuy Ông nói: kẻ duy nhất chộp hết tất cả vốn liếng tinh thần trong nhà của Bạch Ẩn là Đông Lĩnh. Kẻ duy nhất thâm nhập tận nguồn giáo lý của Bạch Ẩn là Đại Hưu. Tuy Ông cũng nói: ngay cả thiền tăng tự do hành cước khắp cả đất liền không bị cấm cản cũng thấy mình lạc mất khi gặp Bạch Ẩn. Tại sao vậy? Bởi vì giã vi tường vi cao thấu trời, kém gai nhọn phủ dập đất, nên chẳng thể tiến cũng chẳng thể lui. Vì vậy mới bảo hạ cờ lui trống, nên cởi giáp đầu hàng. Không ai trong các thiền hội khác có loại giã tường vi này. Đó là tại sao các ông tăng đi lướt qua bên cạnh mà không thể bắt kịp ai cả. Tôi cho là hợp vậy. Khi Tuy Ông sắp tịch, các thầy già yêu cầu sư cho kệ phó pháp. Tuy Ông mắng họ. Khi họ lặp lại lời thỉnh cầu, sư lấy bút viết: 73 năm ta đã lừa Phật lừa sư, lời cuối cùng ư? Cái gì? Cái gì? Ca. Trích Giải Thoại Thiền. Đại sư Vi Tế. Đông Lĩnh Viên Tử 1721-1792. Đầu tiên học thiền với Cổ Nguyệt Thiền Tài 1667-1751. Sau đó sư đến tham học nghiêm túc với Bạch Ẩn. Sự tu tập của sư đã được chuẩn bị tốt khi ở với Cổ Nguyệt. Không bao lâu Đông Lĩnh đã đạt ngộ dưới sự chỉ dạy của Bạch Ẩn. Chỉ trong vòng vài năm, sư đã học hết tất cả nội giáo của Bạch Ẩn. Không may, sự cưỡng bức tận lực của sư đã làm cho thân thể sư suy sụp và sư ngã bệnh suýt chết. Không tìm được thuốc chữa trị có hiệu quả, sư tự nghĩ: dù ta đã tìm ra tất cả cái nguồn và các phương pháp của thiền, thì có gì hay nếu bỗng nhiên ta chết đi? Vì vậy, sư viết một cuốn sách nhan đề là Tông Môn Vô Tận Đăng Luận. Khi trình sách với Bạch Ẩn, sư nói: nếu sách này có giá trị, còn muốn truyền nó cho đời sau. Nếu nó chỉ là một mớ tạp nhạp, còn sẽ ném nó ngay vào lửa. Bạch Ẩn xem qua sách và nói: đây sẽ là phương thuốc mở mắt cho đời sau. Rồi Đông Lĩnh từ giã Bạch Ẩn đi Kyoto. Nơi đây sư sống lặng lẽ, tự chăm sóc lấy bệnh mình, từ chối tất cả những gì dành sẵn cho sư, sống và chết. Một hôm khi ở trong cảnh giới vô tâm, Đồng Lĩnh bỗng thấy suốt kinh nghiệm cả đời của Bạch Ẩn. Ngày đó sư liền bình phục. Quá vui, Đồng Lĩnh viết thư cho thầy kể lại sự việc xảy ra. Đại sư Bạch Ẩn gọi Đồng Lĩnh trở về và bảo sư làm người thừa kế. Sau khi Đồng Lĩnh bình phục, sư và Bạch Ẩn thiết lập chương trình cho thiền môn. Phần lớn việc xét duyệt chi tiết chương trình hiển nhiên là do Đồng Lĩnh làm. Vào cuối đời của Bạch Ẩn, khi năng lực của sư cuối cùng đã hao mòn, đồng lính thúc giục và khuyến khích các đệ tử. Nhiều người trong hàng đệ tử cuối cùng của Bạch Ẩn còn thô sơ trong ngộ. Những người xuất sắc là những người được đồng lính tinh luyện thành toàn cho. Trích Giai Thoại Thiền. Phật trong đời này. Một hôm thiền sư đồng lính đang thuyết pháp ở Saga, ở vùng núi ngoài ô Kyoto. Trời mùa đông lạnh chết người, thời tiết lạnh đến nỗi mọi người trong thính đường tỏ vẻ khó chịu kịch liệt. Đồng lính giống to: những ai trong quý vị sợ thời tiết lạnh nên trở lại đời sống thế gian này. Quý vị làm sao học thiền được? Tại sao quý vị không tìm nó trong tâm của quý vị? Con cá ở trong nước nhưng không biết nước này ở đó. Con người ở giữa đạo lý tối thượng mà không biết đạo lý. Lúc đó trong thính đường có một người theo phong trào tâm học tên là Nakazawa Doni, người sau này lập hội tâm học ở miền đông Nhật Bản. Nghe những lời đồng lính nói, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Sau này Nakazawa giải thích: hiển bày giáo lý có nghĩa là không đặt tâm ra ngoài. Rồi thêm: đây là những gì họ muốn nói qua câu thành Phật ngay trong thân này. Trích Giải Thoại Thiền. Ấn khả quá sớm. Ryozai ban đầu thám học với thiền sư Cổ Nguyệt, sau sư theo Bạch Ẩn và đạt ngộ dưới sự chỉ dạy của Bạch Ẩn. Khi Ryozai đến tham kiến Bạch Ẩn, Bạch Ẩn thấy ngay sư là người có khả năng phi thường. Ryozai đã ở lại với Bạch Ẩn nhiều năm, đương nhiên nhận sự ấn khả của Bạch Ẩn và trở thành sư. Như vậy Ryozai trở thành người thứ nhất trong hàng sư do đại sư Bạch Ẩn đào tạo. Tuy nhiên sau này Bạch Ẩn nói: tôi đã ấn khả cho Ryozai quá sớm, vì vậy bây giờ ông ta không thể nắm vững được sự việc. Nếu tôi có thể đợi thêm 3 năm nữa trước khi cho phép ông ta dạy người, không một ai trên thế gian có thể phê bình ông ta được. Có người hỏi Bạch Ẩn tại sao sư ấn khả cho Ryozai quá sớm. Đại sư đáp với sự hối tiếc sâu xa: lúc đó tôi chỉ ý thức rằng tìm được một người như thế thật khó biết bao. Tôi đã không nhận thức ra là ấn khả quá sớm. Trích Giai Thoại Thiền. Đại sự Nga Sơn Tử Trác 1727-1797 đã hành cước khi sư mới 16 tuổi. Khi vào thiền viện trong thời gian 90 ngày tu tập kịch liệt, sư đã tỉnh ngộ. Sau đó, sư hành cước viếng hết sư này đến sư khác, tham học với hơn 30 thiền sư. Không một thiền sư nào có thể làm gì sư được. Vì thế, sư trở về với bổn sư là Nguyệt Thuyền Thiền Huệ 1702-1781. Nguyệt Thiền thừa nhận sự nắm vững thiền của Nga Sơn trẻ tuổi. Lúc đó Nga Sơn cũng tin rằng mình nắm được thiền. Bây giờ Nga Sơn bất chợt đi ngang qua thiền viện của Bạch Ẩn đôi lần, nhưng sư không muốn gặp bậc thầy danh tiếng này. Nhưng một hôm sư chợt nghĩ: trong các sư trên khắp đất này không một ai có thể chỉ cho mình điều gì. Bây giờ là người duy nhất có những phương pháp mà ta không biết. Ý nghĩ này đã khơi dậy nơi sư lòng ham muốn, muốn gặp Bạch Ẩn. Sư nói với Nguyệt Thuyền ý mình. Nguyệt Thuyền nói: tại sao ông cần phải gặp Bạch Ẩn? Nga Sơn lại nghĩ Nguyệt Thuyền đúng nên ở lại. Một năm nữa trôi qua, khi Nga Sơn bất ngờ nghe Bạch Ẩn được mời đến thuyết pháp về Bích Nhâm Lục ở thủ đô Edo. Bây giờ sư nghĩ: bao lâu ta chưa gặp vị lão sư ấy, ta chưa thực sự là bậc đại trượng phu. Dù cho Nguyệt Thuyền cố giữ sư lại, bây giờ Nga Sơn đã quyết tâm đi. Sư hành cước thẳng đến Edo để gặp đại sư Bạch Ẩn. Khi Nga Sơn trình kiến giải của mình, Bạch Ẩn hét to: đồ lừa gạt, hơi thở thối tha, ở đâu đến đây lừa ta? Và sư ném Nga Sơn ra ngoài. Nga Sơn không bỏ cuộc. Sau khi bị ném ra ngoài 3 lần, sư vẫn nghĩ mình đặt chân ngộ và Bạch Ẩn cố hạ sư vì có mục đích. Một đêm nọ, khi loạt bài thuyết pháp gần chấm dứt, Nga Sơn suy nghĩ: quả thật Bạch Ẩn là bậc thầy vĩ đại nhất trên đất này. tại sao ông ta lại phản đối người ta một cách độc đoán? Át phải có yếu chỉ. Bây giờ Nga Sơn đến xin lỗi Bạch Ẩn vì thô xuất và xin chỉ dạy. Bạch Ẩn nói: ông chưa trưởng thành, suốt đời ông sẽ mang thiền cái da bụng chạy quanh. Dù ông nói có trôi chảy, đó cũng chẳng cho ông năng lực gì khi ông đến bờ sanh tử. Nếu ông muốn cuộc sống hàng ngày của ông thực sự thỏa mãn, ông phải nghe tiếng vỗ của một bàn tay. Sau này, Nga Sơn nói với các môn đệ: tôi mất ngót 20 năm hành cước khắp xứ, tham học với 30 thiền sư. Tôi đã quá sắc bén nên không ai hợp với tôi. Cuối cùng, tôi chạy đâm đầu vào lão Bạch Ẩn và đã bị đá ra 3 lần. Thấy ra năng lực thông thường của tôi vô dụng tại điểm ấy, rồi tôi trở thành kẻ chân thành theo đạo. Vào lúc đó, trên thế gian này, ai là kẻ có thể đánh tôi được ngoài trừ Bạch Ẩn? Tôi không đánh giá đạo hạnh vĩ đại hay hơi thở danh vọng của sư. Tôi không đánh giá nhận thức diệu việt hay nội kiến thông suốt của sư qua các công án phức tạp của cổ nhân. Tôi không đánh giá sự giảng giải lưu loát và sự phơi bày gan dạ của sư. Tôi không đánh giá số người theo sư. Tôi chỉ đánh giá sự kiện, trong khi tất cả các thiền sư khác không thể làm gì tôi được. Bằng phương tiện đo lường thô bạo, Bạch Ẩn đã đưa tôi vào ngõ cụt, cuối cùng khiến tôi có thể hoàn thành đại sự. Hiển nhiên, việc này chẳng dễ chút nào. Tôi theo Bạch Ẩn chỉ được 4 năm. Khi sư trở nên già đến nỗi đôi khi sư quá mệt mỏi cho việc tham vấn, kết quả tôi đã đến Đông Lĩnh để học giáo lý tối thượng thừa. Nếu không có Đông Lĩnh ở đó, tôi không thể kiện toàn chi tiết cuối cùng. Trích Giải Thoại Thiền. Sai lầm. Chô Đô đã tham học với Cổ Nguyệt và chứng nhập cảnh giới chân không. Vào lúc ấy, môn phái của thiền sư Bạch Ẩn đang thịnh phát, người cầu đạo khắp nơi trên đất nước lũ lụt đến với đại sư. Chô Đô muốn đến tranh luận về thiền với Bạch Ẩn, nhưng Cổ Nguyệt khuyên Chô Đô đừng đi. Chô Đô không nghe, vì thế Cổ Nguyệt nói: nếu anh cứ khăng khăng để tôi viết thư giới thiệu. Vì vậy, Chô Đô đến thẳng chỗ Bạch Ẩn mang theo thư giới thiệu của Cổ Nguyệt. Chô Đô đến chỗ Bạch Ẩn nhằm lúc Bạch Ẩn đang tắm. Khởi sự, Chô Đô đến trình kiến giải của mình. Bạch Ẩn nói: nếu anh như thế này, không vì gì anh đã không đến đây, nhưng bây giờ hãy nghỉ ngơi đi. Bây giờ, Chô Đô nghĩ rằng Bạch Ẩn cũng đã khả ấn cho mình. Cuối cùng, khi Bạch Ẩn ra khỏi phòng tắm, Chô Đô chính thức hợp sư, trình thư giới thiệu của Cổ Nguyệt. Mở lá thư do thầy của Chô Đô gửi đến, Bạch Ẩn chỉ thấy thư nói một cách đơn giản: thanh niên này không phải không có chút tỉnh ngộ, nhưng nghi là người độ lượng nhỏ hẹp, xin tùy nghi đối đãi. Bạch Ẩn liền hét to: anh là người có căn cơ nhỏ bé, khả năng bậc dưới, lấy gì để hoàn thành đại sự? Thình lình bị cướp mất quan điểm, Chô Đô hóa điên và không bao giờ bình phục. Chô Đô trở lại tỉnh nhà, dựng một thiền đường nhỏ tu tập một mình. Theo truyền thống, các thiền viện tổ chức tuần nhiếp tâm đặc biệt vào đầu tháng Chạp mỗi năm, kỷ niệm ngày Phật thành đạo. Vào những dịp ấy, Chô Đô thường đem các chú tiểu và mèo vào thiền đường của mình, bảo ngồi. Khi nào mèo bỏ chạy, Chô Đô bắt lại đánh đập vì cho rằng phá luật lệ. Bạch Ẩn thường bi thán: tôi dạy nhiều người mà sai lầm trong 2 trường hợp. Một là Chô Đô và một trường hợp khác. Trích Giải Thoại Thiền.